Ma thần máu, chương 85, quỷ xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ sẽ là trận chiến của hai ngài tinh anh và máu xấu. Họ sẽ cống hiến hết mình cho chúng ta hôm nay. Hãy vỗ tay chào mừng họ. Tay bình luận viên cố gắng hét to để mở màn. Tinh anh đi vào sân đấu. Hắn ta cầm cây cung bằng xương của mình giương lên cao. Ta là vua. Hắn hét to rồi liếc mắt về phía tôi khiêu khích. Tinh anh là vua. Giết chết tên bán độ đi. Ngài sẽ chiến thắng. Em yêu ngài. Hắn ta được khán giả cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi cũng đi vào sân đấu. Chết đi thằng hèn. Thằng bán độ. Loài hạ đẳng. Khán giả lại chửi bới thậm tệ. Mịa lũ khán giả. Chỉ vì mình mạnh quá nên họ không tin là mình mạnh. Lần này phải chứng minh cho họ thấy mới được. Chắc chắn sau khi họ thấy sức mạnh của mình, thì mình sẽ được ủng hộ. Tôi nghĩ thầm, này trọng tài, tôi có thể đặt cược cho chính mình không? Tôi hét to về phía bình luận viên. Ông ta nói chuyện với một người bên cạnh, có vẻ như là chủ sàn đấu. Có thể, nhưng không được đặt thua. Bình luận viên trả lời. Vậy tôi đặt 20 viên kết tinh năng lượng cấp thấp vào bản thân mình sẽ thắng. Tôi lấy ra túi kết tinh năng lượng của mình. Ném về phía phòng bình luận. Ngài máu xấu tự đặt cược cho bản thân 20 viên kết tinh. Ngài tinh anh có muốn đặt cược không? Bình luận viên nhìn về phía gã cung thủ. Ta tự cược mình 20 viên kết tinh cấp thấp. Tinh anh cũng lấy ra một cái túi rồi ném về phía gã bình luận viên. Các quý vị khán giả cũng nhanh tay đặt cược nào. Trận đấu sẽ diễn ra sau ít phút nữa thôi. Bình luận viên tranh thủ khuấy động các khán giả để họ đặt cược. 3, 2, 1, bắt đầu. Sau một lúc bình luận viên bắt đầu trận đấu. Cung thủ tử thần là một nghề nghiệp rất đáng sợ. Những mũi tên của họ có thể xuyên qua áo giáp. Đâm vào nạn nhân rồi nguyền rủa nạn nhân. Nguyền rủa là một loại ma thuật rất đặc biệt. Người sử dụng ma thuật này cũng sẽ bị nguyền rủa. Ví dụ nếu muốn nguyền rủa để giết chết người khác, thì kẻ thi pháp cũng sẽ bị thương nặng, hoặc ít nhất là sẽ chịu sát thương bằng 30. So với nạn nhân, tên tinh anh này có một điểm khá lạ. Lúc nãy tôi thấy hắn sử dụng sức mạnh của cái chết. Theo lý mà nói thì sau khi sử dụng kỹ năng đó để giết tên nanh bạc, đáng lẽ ra hắn cũng phải bị thương nặng. Nhưng bây giờ hắn lại hết sức khỏe mạnh, nên chắc chắn hắn có bí mật gì đó. Tôi sẽ không thể để hắn ta sử dụng nguyền rủa, phải hạ gục hắn trước khi lời nguyền kích hoạt. Ác quỷ biến hình, xiềng xích máu, lưỡi đao máu. Tôi lập tức sử dụng 3 kỹ năng của mình để chuẩn bị thực hiện kỹ thuật giết chóc. Nhìn kìa, hắn ta là ác quỷ, là quỷ máu đấy. Trông hắn ta kinh khủng quá. Khán giả bắt đầu la ó khi thấy tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Tên tinh anh hơi giật mình một chút sau khi tôi biến hình. Nhưng sau đó hắn lại nhếch mép cười nhạt. Giương cây cung xương thẳng vào tôi. Cái bóng màu đen chết chóc lại bao phủ hắn ta. Rồi hóa thành mũi tên đen. Tôi vung sợi xích sau lưng mình thẳng về phía hắn. Làm lệch cây cung. Mũi tên bắn về phía khán đài. Một khán giả xui xẻo bị mũi tên bắn trúng nhanh chóng khô quắt biến thành một bộ xương. Rồi bộ xương khô cũng biến thành cát bụi rơi xuống đất. Lưỡi đao máu. Tôi nhắm lưỡi đao thẳng vào đầu hắn ta. Hắn ta sẽ rất khó tránh né trong tình huống này. Lưỡi đao từ từ đến gần rồi bổ vào đầu gã cung thủ. Nhưng hắn ta vẫn cười. Không có vẻ gì là sợ hãi cái chết cả. Keng. Lưỡi đao va chạm mạnh vào đầu hắn. Nhưng không có cảnh đầu rơi máu chảy như trong tưởng tượng của tôi. Lưỡi đao chỉ làm chóc một miếng da trên trán hắn ta. Bên dưới lớp da là một hộp sọ trắng hếu. Hoàn toàn không có máu thịt. Mày làm tao bất ngờ đấy. Không ngờ gặp đồng loại ở đây. Tên tinh anh nhàn nhạt nói. Ác quỷ biến hình. Một ngọn lửa xanh lam bắt đầu thiêu đốt. Hắn ta nhanh chóng biến lớn. Bộ da của hắn nhanh chóng nát vụn. Từng khúc xương trắng lộ ra ngoài không khí. Một con quỷ xương xuất hiện. Cơ thể của hắn ta hoàn toàn làm bằng xương. Không có một chút máu thịt nào. Gã cung thủ lúc này cao khoảng 3 mét. Trên đầu là một cặp sừng dài bằng xương. Hắn ta còn có một cặp cánh xương và chiếc đuôi ở sau lưng. Trên người hắn bốc cháy ngọn lửa quỷ dị. Thưa quý vị, cuộc đấu này thật bất ngờ. Hai đấu sĩ của chúng ta đã sử dụng hình dạng thật sự của họ để quyết đấu. Nếu ai chưa đặt cược thì hãy đặt cược ngay đi. Bình luận viên gào to hết mức có thể. Giết nó đi ngài tinh anh. Máu xấu em yêu anh. Chậc, cuối cùng thì mấy cô gái cũng ủng hộ mình. Tên này là quỷ xương sao? Thảo nào hắn ta có thể dùng lời nguyền chết chóc mà không bị phản lại. Tôi suy nghĩ trong đầu. Quỷ xương là một loài quỷ rất mạnh. Họ đại diện cho cái chết. Điểm mạnh của quỷ xương là cơ thể bằng xương của họ. Nó còn cứng chắc hơn cả giáp xác của côn trùng. Ngoài ra họ không bao giờ bị thương. Có thể bỏ qua hầu hết các đòn tấn công bằng vũ khí lạnh và ma thuật nguyên tố. Vuốt xương. Tinh anh hét lên. Từ cổ tay hắn ta mọc ra một cái vuốt bằng xương vô cùng sắc bén. Hắn ta lao thẳng về phía tôi. Lưỡi đao máu. Tôi dùng lưỡi đao trên tay mình chặn lại đòn tấn công. Keng. Tia lửa bắn ra khi hai thứ vũ khí va chạm. Bàn tay tử thần. Tinh anh sử dụng kỹ năng của hắn ta. Một cái bóng đen ngưng tụ trên đầu tôi. Tôi nhanh chóng nhảy bật lùi ra sau. Ầm. Một bàn tay đen ngòm nện thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng. Đất đá vang toán loạn. Lửa địa ngục. Một ngọn lửa xanh lam phun ra từ miệng hắn ta lao thẳng về phía tôi. Tôi cố gắng né tránh nó nhưng vẫn bị ngọn lửa thiêu cháy một mảng. Da thịt chỗ bị ngọn lửa quét qua nhanh chóng khô héo rồi bong chóc. Tên này mạnh quá. Mình không duy trì hình thái ma quỷ lâu được. Tôi nhìn chằm chằm tên quỷ xương. Xiềng xích máu. Tôi sử dụng hai sợi xích sau lưng bắn về phía hắn ta. Hắn ta dùng tay chụp được sợi xích. Tôi lao thẳng về phía hắn. Hắn ta giơ thanh vuốt xương nhắm vào đầu tôi. Hắn ta hiểu rõ kỹ năng lưỡi đao máu của tôi không thể phá hủy cơ thể bằng xương của hắn. Còn vuốt xương thì có thể xuyên thủng tôi. Nên hắn ta sẽ chịu đấm ăn xôi để khiến tôi bị thương. Khi chỉ còn cách hắn 2 mét thì tôi đột ngột dừng lại. Máu độc, tôi cắn lưỡi mình và phun ra một ngụm máu. Khi ngụm máu rời khỏi cơ thể thì nó nhanh chóng chuyển thành màu đen. Bắn thẳng lên người tên quỷ xương. A, tên tinh anh gào lên đau đớn. Bây giờ trên người hắn xuất hiện một cái lỗ và đang không ngừng lan ra. Cơ thể hắn ta làm bằng xương. Vô cùng cứng rắn. Nó có thể ngăn cản hầu hết sát thương vũ khí lạnh và ma thuật. Nhưng nó lại rất yếu đuối trước các kỹ năng có khả năng ăn mòn. Giờ hắn ta lăn lộn trên mặt đất. Cơ thể bằng xương trắng đang chuyển thành màu đen. Tưởng thế nào? Tôi nhìn hắn châm chọc. Tuyên bố đi trọng tài. Tôi hét về phía bình luận viên. Để nhắc nhở ông ta. Ta là vua. Tôi nhìn về phía khán giả. Chờ đợi sự cổ vũ của họ. Nhưng khán giả không gieo hò cổ vũ như tôi mong đợi. Họ xì xào bàn tán. Chỉ trỏ về phía tôi. Cái gì vậy ta? Tôi xoay đầu lại. Một bóng đen bốc chảy ngọn lửa xanh lam ập tới. Bao phủ lấy tôi. Chết tiệt. Tôi thốt ra một câu trước khi mất ý thức. Tôi vừa bị nguyền rủa. Tôi tỉnh lại trong một không gian màu đỏ. Những dòng máu đỏ chảy lan tràn trong thế giới này. Đây là bên trong cơ thể mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi lẩm bẩm, gào. Tên tinh anh xuất hiện trước mặt tôi. Giờ cơ thể hắn ta không làm bằng xương nữa. Mà là một bóng đen với ngọn lửa xanh lam. Mày điên à, tao chưa giết mày cơ mà. Tự sát để chết chung với tao làm gì? Tôi hét vào mặt hắn ta. Kỹ năng máu độc của tôi chỉ có thể ăn mòn cơ thể và khiến hắn bị thương nặng chứ không chết được. Nhưng có vẻ là tên này đã tự sát và dùng một lời nguyền rất kinh khủng nào đó. Tự sát? Không đâu. Tao sẽ tái sinh từ trên cơ thể mày. Tên tinh anh cười to rồi lao về phía tôi. Hóa ra hắn định nuốt chửng linh hồn mình rồi đoạt lấy cơ thể. Tôi khá bất ngờ khi biết ý định của hắn. Vậy mày chết đi, đây là cơ thể của tao. Tôi gầm lên, một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy dữ dội rồi lao vào đánh nhau với hắn ta. Cuộc chiến rất kịch liệt. Do cả hai đều là dạng linh hồn nên mỗi đòn tấn công đều đánh thẳng vào linh hồn đối phương. Nhưng đây là cơ thể của tôi nên tôi được nó hồi phục. Còn tên tinh anh là linh hồn ngoại lai nên càng đánh hắn ta càng suy yếu. Cuối cùng tôi nuốt chửng linh hồn của hắn ta. Ngọn lửa đen trên người tôi đã biến mất. Xác tên tinh anh nằm cách tôi vài mét. Không có linh hồn, hắn ta chỉ còn là một bộ xương khô. Trọng tài, giờ thì tuyên bố đi chứ. Tôi hét về phía gã bình luận viên. Tên này không có trách nhiệm gì cả. Mất một lúc hắn ta mới lên tiếng. Hãy cổ vũ cho nhà vô địch của chúng ta. Ngài máu xấu, một đấu sĩ vĩ đại và mạnh mẽ. Tên bình luận viên cố hết sức gào lên. Âm thanh của hắn được khuếch đại vang vọng cả đấu trường. Ta là vua, tôi gào to lên về phía khán giả. Ngừng tụ một quả cầu lửa rồi ném lên trời. Quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa. Khán giả reo hò rất nhiệt tình sau đó. Ngài máu xấu vô địch. Ngài máu xấu xin hãy tới đây nhiều hơn. Tôi sẽ đặt cược hết gia sản vào ngài. Máu xấu em yêu anh. Em muốn sinh quỷ con cho ngài. Cuối cùng thì họ cũng cổ vũ cho mình. Tôi biến lại thành hình dạng ma nhân của mình rồi đi về phía phòng bình luận viên. Xin chào ngài máu xấu. Ông chủ của tôi có chuyện muốn thương lượng với ngài. Gã bình luận viên nở nụ cười xã giao. Hắn tới kéo một cái ghế và mời tôi ngồi. Đối diện phía bên kia bàn là một người đàn ông khoảng 30 tuổi có một cặp sừng nhỏ màu đen trên đầu. Hắn ta mặc một bộ quần áo rất sang trọng màu đen. Trên áo có khảm rất nhiều kết tinh năng lượng. Quần áo của ông ta là cả một gia tài. Tôi suy nghĩ khi thấy bộ đồ ông ta mặc. Chào ngài máu xấu. Tôi là chủ của đấu trường này sừng đen. Đây là tiền cược ngài thắng được. Và 20, thu nhập ngày hôm nay của đấu trường. Ông ta để một cái túi vải khá đẹp lên bàn. Tôi cầm lấy cái túi vải. Bên trong có 40 viên kết tinh và 300 viên đá 4. Trong đó 20 viên là của tôi. 20 viên là của tên tinh anh. Và 300 viên đá 4 là tiền thưởng. Vậy ông muốn thương lượng chuyện gì với tôi? Tôi hỏi ông ta. Tôi không muốn tốn nhiều thời gian. Chúng tôi muốn mời ngài làm nhà vô địch đại diện cho đấu trường của chúng tôi. Mỗi năm ngài chỉ cần tới đây tham gia một giải đấu nhỏ. Trị giá giải thưởng là 10 đá 6. Sừng đen nói. Chúng tôi cũng có những giải đấu giữa các nhà vô địch của các thành. Giải thưởng lên đến 100 đá 6. Ông ta tiếp tục nói. Khi nói ông ta nhấn mạnh vào phần thưởng. Tôi chắc chắn sẽ tới tham gia. Tôi trả lời ông ta nhanh chóng. Giờ tôi có việc gấp. Tôi sẽ gặp lại ông sau. Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bình luận viên. Tôi còn bận đi gặp hai cô nàng pháp sư để nhập đội. Làm gì có thời gian quan tâm mấy giải đấu vớ vẩn của ông ta. Cách chương.